Siêu cấp gen, chương 126, sức mạnh của thiên huyễn. Góc truyện audio.com. Đúng, biến dị, Trần Phong mơ hồ nghĩ đến cái gì đó. Thiên huyễn biến dị, cùng với thiên huyễn bình thường không giống ở chỗ đó là cần dung hợp với gen năng lực khác. Dung hợp, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Năng lực khác không phải là đao gió hay sao? Nghĩ tới đây, Trần Phong không có một chút do dự nào đồng thời thôi động đao gió cùng với thiên huyễn. Oanh, công kích kinh người bộc phát trong nháy mắt. Vù, một đạo đao gió xuất hiện. Không, nó thậm chí không thể được gọi là đao gió nữa. Cho dù vẫn được hình thành từ gió, thế nhưng màu sắc trên đao gió đã từ màu xanh lam biến thành màu đỏ. Thậm chí là, còn được bao quanh bởi một ngọn lửa nồng đậm. Cái này phải gọi là phong hỏa đao. Oanh, phong hỏa đao va chạm cùng với đạo bóng đen trùng điệp. Năng lượng kinh khủng bộc phát trong nháy mắt, đạo bóng đen trùng điệp vô cùng cường đại kia, thế mà lại không thể tiến thêm được một bước nào. Bị phong hỏa đao chặn đứng lại, lực lượng thật là cường đại. Đây là bí kỹ dung hợp hai tinh sao? Bóng dáng giống như có điều suy nghĩ. Năng lực đao gió có thể kết hợp được với năng lực hỏa diễm. Tạo thành bí kỹ dung hợp hai tinh, rất cường đại, chỉ đáng tiếc là, cảnh giới thực tế của bản thân Trần Phong lại quá thấp. Không đáng phải lo ngại. Soạt, bóng dáng một lần nữa phát động công kích, phong hỏa đao xuất hiện, nhưng mà chỉ khiến cho đạo bóng đen dừng lại một chút mà thôi. Nhưng mà, vào ngay lúc này, đạo đao gió thứ hai đã xuất hiện. Lần này, đao gió có màu vàng. Oanh, một đạo đao gió màu vàng đất bộc phát, đao gió gào thét, mang theo bão cát đầy trời. Đạo đao gió nguyên bản có màu lam kia, không biết vì sao, thế mà lại tràn ngập một cỗ khí tức đất cát dày đặc. Năng lượng tinh khiết nguyên bản của đao gió, không hiểu sao lại biến thành công kích thuần phát nhất, mang theo đất cát nồng đậm, mạnh mẽ đánh vào bên trên đạo bóng đen. Oanh, đao gió trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà đạo bóng đen cũng một lần nữa bị ngăn lại. Lần này, đạo bóng đen cảm thấy càng thêm khó chịu. Đao gió màu vàng đất bộc phát ra lực lượng quỷ dị, khiến cho toàn thân của bóng đen bị đất cát bao trùm. Khiến cho bóng đen không thể di chuyển được. Bóng dáng có chút phát mộng. Cái này là năng lực gì? Lại là bí kỹ dung hợp hai tinh. Phong thổ đao. Tên Trần Phong này cũng chỉ là cấp E mà thôi. Chỉ có thể dung hợp hai loại gen năng lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm giữ được một bí kỹ dung hợp hai tinh. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Mà đúng lúc này, đạo đao gió thứ ba đã bộc phát, lần này, lại có màu xanh đậm. Hiu, một đạo đao gió ngập nước bắn đến. Phốc, đao gió rơi xuống, uy lực kinh khủng tỏa ra. Một vùng trời bị bọt nước bao phủ. Thân thể của bóng đen, lại một lần nữa bị ngăn cản, vừa rồi còn chưa kịp thanh trừ đất cát, lại bị nước ngấm vào. Thân thể của bóng đen nguyên bản được vô số bóng đen trùng điệp. Trong nháy mắt này liền biến thành một cái tượng đất, hoạt động, càng trở nên thêm gian nan. Hiu, đạo đao gió thứ tư bộc phát, đao gió xuất hiện lần này có màu sắc càng kỳ quái hơn. Là trong suốt, chít chít, một âm thanh kỳ quái truyền ra, đao gió va chạm cùng với thân thể của bóng đen, thế mà lại không có nổ tung, mà lại trực tiếp hóa thành một bãi chất lỏng trong suốt bám lên trên người của bóng đen. Hoạt động của bóng đen càng trở nên chậm chạp, cái cảm giác này, giống như là một loại dịch nhờn kỳ quái nào đó, sắc mặt của bóng dáng đã biến thành vô cùng khó coi. Nhưng mà đây chỉ là sự bắt đầu. Hiu, hiu, đao gió màu xanh lá, đao gió màu đen, đủ loại đao gió có các loại màu sắc khác nhau bắn tới. Bóng dáng đã triệt để phát mộng, hắn không phải là chưa bao giờ trải qua các trận đấu khốc liệt. Hơn nữa còn trải qua rất nhiều trận đấu cửu tử nhất sinh. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, lần này, nhất định là một trận chiến đấu buồn nôn nhất mà hắn gặp phải. Quá độc ác. 20 đạo công kích, thủy hỏa thổ xuất hiện 3 lần, còn lại 17 lần công kích hắn không biết tên. Bóng đen nguyên bản có tốc độ siêu nhanh, bây giờ cứ như thế bị đánh cho đứng im một chỗ. Cái này mẹ nó là cái năng lực quỷ quái gì thế? Bóng dáng đứng đó ngẩn người. Mà vào lúc này, đối diện bóng dáng, Trần Phong cũng lộ ra một vẻ mặt cổ quái. Chuyện này, hắn còn có thể nói được cái gì? Thiên Huyễn, chỉ có thể dung hợp vào các năng lực khác. Chuyện này nhìn qua giống như là nhược điểm. Bởi vì điều này đã nói rõ, cái năng lực Thiên Huyễn này, đã mất đi tác dụng nguyên bản của một năng lực đơn độc. Thế nhưng, khiến cho Trần Phong ngạc nhiên chính là, sau khi dung hợp cùng với một năng lực khác, thế mà có thể tự động hình thành bí kỹ dung hợp. Điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là bất luận loại gen năng lực nào, đều có thể tăng thêm năng lực Thiên Huyễn, vô luận là cái bí kỹ dung hợp nào, đều có thể tăng lên một tinh. Không hổ là Huyễn xà thủ lĩnh, không hổ là gen biến dị. Trần Phong cảm thấy kích động, quá mạnh, cái gen năng lực này sau khi được hắn cải tiến. Gen Huyễn xà thần kỳ sau khi biến dị này, đơn giản là quá thích hợp với bản thân của hắn. Không uổng phí công sức từ đầu đến giờ của hắn, mà làm cho hắn vui mừng nhất, chính là sức chiến đấu chân chính không ai qua được của Thiên Huyễn. Ví dụ như, kết hợp cùng với đao gió, mỗi một lần thôi động đao gió, tiêu hao một điểm giá trị may mắn trong vòng một giây. Căn cứ theo trình độ cấp E của hắn bây giờ, mỗi giây có thể phóng thích ra 20 đạo công kích. Về phần Thiên Huyễn, Trần Phong không muốn thử, mặc dù hắn có thể sử dụng quầng sáng may mắn tác động đồng thời lên đao gió và Thiên Huyễn. Thế nhưng số lượng giá trị may mắn tiêu hao khẳng định sẽ rất nhiều. Cho nên Trần Phong trước tiên chỉ dám vận dụng lên đao gió. Hiệu quả của lần công kích này, cực kỳ kinh người, thậm chí không cần những đòn công kích cường đại có xác suất cực nhỏ kia của Thiên Huyễn. Vẻn vẹn chỉ là thôi động bình thường, thì triển ra Thiên Huyễn cùng với đao gió, đã có thể phát huy được uy lực kinh người. Vừa rồi 20 đạo đao gió liên tiếp khiến cho bóng dáng gần như thổ huyết kia. Chỉ vẻn vẹn làm cho Trần Phong tiêu hao một điểm giá trị may mắn. Thật sự là hoàn mỹ à, Trần Phong vẫn cảm thấy rất là thỏa mãn. Quá mạnh, mà vào lúc này, oanh, một tiếng nổ thật lớn truyền tới. Các tảng đá chung quanh trong nháy mắt rung động, đám người vô ý thức nhìn về vị trí phát ra âm thanh nổ vang. Chỉ thấy An Đặc lúc trước còn diễu võ dương oai, lúc này quần áo tả tơi, chật vật dị thương, hoảng sợ nhìn vào thần uy, mà trước mặt hắn, xuất hiện một cái khe sâu 1 mét, nếu như không phải vừa rồi hắn né tránh nhanh, hắn đã bị một đao của thần uy chặt đứt. Quá kinh khủng, An Đặc kinh sợ, nói, bóng dáng, người mẹ nó còn chưa giải quyết xong. Sắp rồi, bóng dáng thiếu kiên nhẫn nói ra. Thật là phiền phức, nhất định phải nhanh chóng giải quyết cái tên Trần Phong này. Bóng dáng đã bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh. Sự cường đại của thần uy khiến cho hắn cảm giác được một chút không ổn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này đến đây cùng với An Đạc, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Cách chương.